Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, một đám lợi tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái niên đại này, muốn thông qua tránh quy đường dây tiến vào điện thoại di động sản xuất lãnh vực cũng không dễ dàng. Căn cứ gần đây ban bố chính sách, cầm tới điện thoại di động bằng số điều kiện có 3 điểm. Một là ghi danh tiền vốn đạt tới 200 triệu nhân dân tệ trở lên. Hai là liên tục kinh doanh 2 năm trở lên. Ba là có nghiên cứu năng lực, có bảo vệ môi trường cùng quy định tương quan chứng nhận. Nhắc tới ông chủ Trương và Diệp Đông Thanh Hùn vốn thành lập công ty chỉ phù hợp cái thứ nhất. Điều thứ ba có thể nghĩ một chút biện pháp, nói là đem nghiên cứu phòng thí nghiệm đặt ở nước Mỹ cũng được. Dù sao sẽ không có người thật cha, đối với quy mô vậy không cứng rắn tính quy định, mà cái thứ hai, liên tục kinh doanh 2 năm trở lên. Nhưng mà để cho từ Đài Loan hái mua về ông chủ Trương phạm vào khó khăn. Điện thoại di động nhà máy hiệu buôn xin điện thoại di động vàng mạng chứng. Phải có điện thoại di động sản xuất bằng số. Trên lý thuyết bất kỳ có sống sinh chế tạo năng lực nhà máy hiệu buôn cũng có thể sản xuất điện thoại di động, nhưng sản phẩm muốn đẩy ra thị trường phải lấy được vàng mạng chứng. Vốn là lấy là sẽ rất dễ dàng. Không nghĩ tới khu công nghiệp người phụ trách nói cho hắn cái này không giúp được. Trời không tuyệt đường người. Một vị thủ hạ nghĩ kế nói có thể tìm những công ty khác treo dựa vào. Cho có điện thoại di động bằng số công ty tiền. Để cho bọn họ thay thế giải quyết tiêu thụ cho phép chuyện. Ông chủ Trương một suy nghĩ, cảm thấy có thể được, cùng ngày ấy cũng nhanh ngựa ra roi đi tới Kim Lăng Gấu Trúc Điện Tử Tập đoàn công ty hữu hạn. Hơn nữa phái người theo Liên Phát Khoa phương diện liên lạc, mời bọn họ hỗ trợ giải quyết CDMA bảng số trao quyền vấn đề. Gấu Trúc Điện Tử chỉ có GSM bảng số, ông chủ Trương không dám đem loại chuyện này nói cho Diệp Đông Thanh. Bởi vì hắn lo lắng đối phương cảm giác được mình hấp tấp, không có làm xong vạn toàn chuẩn bị liền bắt đầu mua. Cho nên ở nói chuyện điện thoại thời điểm che giấu chuyện này. Một tiểu đội đang làm giấy thông hành trong quá trình. Bọn họ sẽ trợ giúp ông chủ Trương đối với nhà này mới vừa khai sáng công ty tiến hành quản lý. Chủ yếu là giám sát, coi như là Diệp Đông Thanh ở lại Hoa Hạ mắt ti hí. Dầu gì đầu mấy chục triệu USD, giao quyền cho ông chủ Trương không sai, nhưng tổng không thể thật bỏ mặc không hỏi. So với công ty Apple, nhà này điện thoại di động chế tạo công ty tạo dựng tốc độ có thể nói thần tốc. Tên chữ tạm thời bị định tên là Long Đằng. Đây là phố người Hoa một quán cơm tên chữ. Đi học hồi đó Diệp Đông Thanh thường xuyên ở bọn họ vậy mua liền làm thức ăn nhanh. Thành thật mà nói hắn ở nổi tiếng phương diện cũng không có gì thiên phú. Muốn nếu không cũng sẽ không lười biếng đến cất giữ Facebook, Skype, những tên này. Thuần túy vì lười biếng mà thôi. Theo ông chủ Trương thương lượng tên chữ hồi đó, động linh cơ một cái liền toát ra cái từ này. Nhắc tới loại này không kỹ thuật, không độc quyền công ty, chỉ thích hợp thừa dịp tốt niên đại mò một khoản. Nếu như ngày nào phát triển đến bình cảnh, lại có người cho ra thích hợp giá cả, Diệp Đông Thanh cảm giác được mình nhất định sẽ không chút do dự ném bán ra hết nhà này, công ty. Giống, đến khi Apple điện thoại thông minh ra đời, đến khi có một tràng cải cách nổi dậy, không có kỹ thuật và độc quyền định trước sẽ bị đánh vào đến phân băng làm tan rã. Không đáng giá được đưa vào quá đa tâm máu. Tập đoàn đầu tư nước ngọt tài khoản bên trong bị đông cứng liền 2 tỷ USD. Hơi đem Diệp Đông Thanh chế định xong kế hoạch đánh loạn. Vấn đề không lớn, tùy tiện đánh mấy điện thoại đi ra ngoài. Tuyên bố lần nữa thu thập 2 tỷ Mỹ kim chuyện. Rất nhanh liền từ lão Bernie Madoff nơi đó đạt được khẳng định trả lời. Nói là cho hắn 1 tháng thời gian, tuyệt đối có thể tìm lại tề khoản tiền này. Mắt nhìn Diệp Đông Thanh những công ty này phát triển được càng ngày càng tốt. đã đem xuất thân tánh mạng theo hắn buộc chung một chỗ. Lão Bernie Madoff tự nhiên rất ngạc nhiên, mừng rỡ. Nếu như sự việc hết thảy thuận lợi, không cần mấy năm hắn là có thể đem thiếu nợ bên ngoài toàn bộ trả hết nợ, hơn nữa khôi phục phú người thân phận. Gần đây trên tay rõ ràng không có tiền, đều đặt ở tập đoàn đầu tư nước ngọt, nhưng hay là để cho những cái kia cầm không tiền lương không làm chuyện gì người làm cửa, giả bộ một bộ bề bộn nhiều việc dáng vẻ, mình thì trà trộn vào các loại cao tầng thứ xã giao vòng. Mọi người lấy là hắn rất lợi hại, xin phải đem tiền đầu đến hắn nơi này. Đây cũng là lão Bernard có lòng tin tiếp tục thu thập đến tiền bạc nguyên nhân. Cùng trước kia không cùng, lão đầu gần đây đã ở kiếm tiền, coi như là thành công nhảy ra ngoài bị bàng thị cho lừa bịp, bắt cóc, vận mệnh. Cả ngày giả dích tung, sung sướng rất, biết bỏ qua thôn này liền không tiệm này. Kế lão Bernard cho hắn trả lời sau đó, Merrill Lynch, bối lai Đức tập đoàn, sấm mạn huynh đệ cái này ba công ty người. Vậy rối rít nói lên mua quản lý tài sản sản phẩm thỉnh cầu. Ban đầu lấy là rộng quăng lưới có thể mò được con cá, không nghĩ tới những thứ này cá tất cả đều vào lưới. Tiền vốn phân biệt cao đến 500 triệu USD, 900 triệu USD và 400 triệu USD. Cộng thêm lão Bernard hứa hẹn những cái kia, hiển nhiên có chút vượt tiêu chuẩn. Bất quá Diệp Đông Thanh thảo luận hoàn, cảm thấy nhiều một chút vậy không có sao. Dù sao đầu tư lấy được lợi khẳng định không dứt 9 điểm. Lúc này ở trong điện thoại cũng đồng ý. Theo McCord tiên sinh nói tiếng, để cho hắn phái người phụ trách theo vào. McCord tiên sinh hỏi hắn nói, người có hay không xem hôm nay CFD dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả? Còn không có xem. Ngày hôm nay không phải thứ bảy sao? Cái gì thứ bảy? Hôm qua mới là thứ bảy. Đã khai bàn, nói không chừng sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi tự xem một chút đi. Ngoặc kép, ngươi nói như vậy, ta đã biết có vui mừng. Tăng nhiều ít. Diệp Đông Thanh lúc nói chuyện mở ra treo trên tường số liệu phần cuối cơ hội. Khá lắm, xanh biếc, tăng lên 2,3%. Nói cách khác ngày hôm nay kiếm hơn 300 triệu đô la. Một chiếc Boeing 747 đều trở về. Quả nhiên rất ngạc nhiên mừng rỡ. Còn có việc muốn làm. McCord tiên sinh đối với hắn giơ lên ngón tay cái. Đã buông tha khuyên Diệp Đông Thanh giảm thương. Hắn vậy dự cảm thấy có thế lực đang đẩy cao giá dầu. Đều vượt qua 42 USD một thùng. Không chút nào ngã xuống ý nghĩa. Gần đây Phú Uôn và Trung Thành tài chính khu bên này, tài chính hành nghề các người đàm luận nhiều nhất chính là giá dầu. Trừ cái này ra chính là Nasdaq Internet bản khối chậm bò giá thị trường. Google công ty đã định ở 5 tháng sau đưa ra thị trường. Hôm nay dự đoán thị giá không sai biệt lắm là 230 triệu đô la. Năm 2002 Diệp Đông Thanh mới vừa chú ý công ty này hồi đó. Yahoo còn chuẩn bị dùng 3 tỷ USD thu mua nó. Hai vị người sáng lập nói thấp hơn 5 tỷ USD sẽ không cân nhắc. Tính một chút thời gian, cái này mới qua bao lâu? Không phải đưa vào 50 sen, mua hai tay bộ đi khiêng gạch. Động một chút thì là đếm hơn 100.000 lần hồi báo trước tiên. Vậy ý nghĩa Google hai vị người sáng lập, giá trị con người từ 1 tỷ USD nguyên cỡ đó, tăng vọt đến hơn mấy tỷ USD, mới qua 1.5 năm mà thôi. Từ Phú Uôn đối với Google đầu tư nhiệt độ tới xem, ai dám nói nợ mặt tài sản chẳng qua là nợ mặt tài sản, không đổi được cùng đáng giá thật vàng bạc trắng, không cần phải hâm mộ bọn họ. Đã ở người tài sản lên nghiền ép bọn họ. Thẳng đến trước mắt mới ngưng Facebook, chỉ có Diệp Đông Thanh cái này một vị cổ đông. Nhưng đã thả ra tin tức, nói là đang định ra cổ quyền khích lệ kế hoạch, đem công ty các nhân viên làm được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu không phải không ngừng có công ty từ hắn thuộc hạ đào người, Diệp Đông Thanh vốn đang chuẩn bị đè thêm đè một cái. Giống như đè Facebook, không để cho nó đưa ra thị trường như nhau. Cái này phù hợp hơn hắn bản thân lợi ích. Bây giờ để cho hắn cảm thấy lo lắng chính là, nếu như đám này phú uôn các quỷ hút máu từ Google bên kia nếm được ngon ngọt sau đó, có thể hay không liên hiệp đối với mình vây quét. Cân nhắc đến kim tiền mạnh mẽ mị lực, hắn cảm thấy cái này rất có thể. Mình không có con cái, lại không cường đại gia tộc đứng ở sau lưng, cái này rất nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.